Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 531, Hắc Mộc Nguy Cơ. 7 bồi 1, khấu trừ ăn hoa hồng 3 vạn, trung tìm ngài 697 vạn. Đây là tứ thánh tiền trang ngân phiếu định mức. Ngài điểm điểm, rất nhanh, nữ tử quay đầu viết xong một chương có đặc thù linh lực ba động ngân phiếu định mức đưa tới. Tứ thánh tiền trang. Chính là tứ đại thánh vương bên trong Thanh Đình Thánh Vương, Sở Phong Thánh Vương, Liệt Núi Thánh Vương, Không Minh Thánh Vương liên hợp xây dựng tiền trang. Tín dự kia là không thể chất vấn. Tại loại này ngân phiếu định mức phía trên còn có tứ đại thánh vương đặc hữu quy tắc khí tức, rất khó mô phỏng. Tiêu Mặc lườm ngân phiếu định mức một chút, lại là lắc đầu, nói, thực hiện, thăng thăng thăng thăng thăng thăng đường Ninh Nhai chi bắc cuối cùng. Ban đêm mông lung ánh đèn chiếu rọi không đến địa phương. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài trung tâm đường phố tiếng ồn ào rất là yếu ớt. Nơi đây rất là yên tĩnh, tĩnh đến có thể nghe thấy trong bụi cỏ rế thanh âm. Yên lặng trên đường nhỏ, một cái đều là áo đen che mặt năm người tiểu đội chính hóp lưng lại như mèo đi tới. Vừa đi, có yếu ớt mũi vo ve thanh âm truyền đến. Đại ca, ta làm như vậy thích hợp sao? Băng chủ thế nhưng là cực kỳ phản cảm, một khi bị hắn biết, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, lấy băng chủ tính tình, nếu là biết, ta cũng phải bị tháo cho cá ăn, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi không nói ta không nói ai biết, băng chủ cũng không phải thần, lại nói ta vì băng chủ chạy xa như vậy, băng chủ cũng không cho điểm tiền đi lại, còn không cho phép chính ta làm chút việc tinh tế a. Ở giữa một thân hình cao lớn người bịt mặt vừa trừng mắt. Năm người tiếp tục hóp lưng lại như mèo tiến lên. Một lát sau, cầm đầu người bịt mặt một chỉ lấy phía trước không đến 30 trượng một tòa u tĩnh tầng 2 đình. Viện, nói khẽ, đến, liền là nhà này. Mấy ngày nay đều ta dậm ý tưởng hay. Chỉ có một người, thực lực là giám sát sư cấp bậc, hơi có chút khó giải quyết. Ta năm cái cùng tiến lên nhất định có thể làm. Giám sát sư cấp bậc. Thực lực rất mạnh a. Cái này Hắc Vượng Giác nhiều người nửa là có bối cảnh. Ta có phải hay không lại bàn bạc bàn bạc. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lục. Liền ngươi hèn nhát. Muốn người trước hiển quý nhất định phải người sau bị tội. Người mẹ nó mỗi ngày hâm mộ cái này hâm mộ kia. Không ra điểm huyết có thể thành sao. Cầm đầu người bịt mặt trợn mắt nói. Cầm ra hỏa, rất nhanh, năm người che mặt tiểu đội cũng đã tới gần U Tĩnh Đình Viện. Chỉ gặp cầm đầu người bịt mặt quát nhẹ một tiếng, chợt từ tu di nhẫn bên trong móc ra năm chuôi sáng loáng đại đao. Bốn người khác tiếp nhận đại đao, sáng như tuyết đại đao tại trong màn đêm phản xạ hàn quang. Đao nơi tay, bốn người khác dũng khí cũng tựa hồ càng tăng lên mấy phần. Lên! Theo cầm đầu người bịt mặt vung tay lên, bốn người khác liền nhanh chóng tản ra, thành nửa vây quanh chi thế hướng đình viện đại môn chạy đi. Đang lúc năm tên người bịt mặt muốn phá cửa mà hợp thời đợi, U Tĩnh đình viện cửa sắt cạc cạc một tiếng mở ra. Chỉ gặp một làn da hơi hắc, bộ mặt đường cong tương đối cứng rắn thanh y trung niên chắp tay đứng ở trước cửa. Mặt không biểu tình nhìn xem năm tên người bịt mặt, ai ra? Kẻ địch khó chơi, mấy người bịt mặt giật mình kêu lên, liền lùi lại mấy bước, thanh y trung niên trong nháy mắt kết luận, trước mắt mấy người kia thực lực đều là không yếu, lập tức trong lòng có chút run lên, trầm giọng nói, các hạ mấy người đêm khuya đến thăm, gây nên gì, bạch, cầm đầu người bịt mặt dương lên trong tay đại đao, lạnh giọng nói, bớt nói nhảm, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Ngươi làm việc khiêm tốn, trong túi lại là phồng lên vô cùng, giao 100 vạn hoặc là chết. Thanh y trung niên sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, tiểu nhị, ngươi cái nào bến tàu, ngươi có biết ta ồn ào. Cầm đầu người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, bên cạnh bốn vị người bịt mặt lúc này tiến lên một bước. Trong tay bốn thanh đại đao đã đỡ đến thanh y trung niên trên cổ. Đòi tiền sao? Dễ nói a, ta trở về phòng đi lấy. Thanh y trung niên mặt không đổi sắc chậm rãi rời đầu. Sau đó quay người, thừa dịp mấy tên người bịt mặt thoáng buông lỏng thời điểm. Cấp tốc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Đưa vào tin tức sau bóp nát. Muốn truyền tin tức, mấy người bịt mặt giật mình. Lập tức cùng nhau tiến lên. Quơ đại đao trực tiếp liền hướng thanh y trung niên phía sau lưng bổ tới. Đưa tin xong, thanh y trung niên thần sắc buông lỏng không ít. Tuyệt không sợ hãi từ tu di nhẫn bên trong móc ra u khí cùng người bịt mặt huyết chiến. Yên lặng đường ninh nhai mặt phía bắc cuối cùng. Một trận chém giết liền triển khai như vậy. Tới đồng thời, vừa mới xuất cung điện Tiêu Mặc trong lòng hơi động. Hắc Mộc xảy ra chuyện rồi. Vì không làm cho Thái Tam quá nhiều chú ý, Tiêu Mặc cố ý lệnh Hắc Mộc tại đường ninh nhai chi bắc ở lại. Chuyên môn tìm hiểu Hồng Quân đám người tin tức. Hơn 4 năm, bởi vì lúc trước tiến vào Hồng Hoang Ngục giam tương đối vội vàng. Hồng Quân Man Vũ bọn người đều không ngoại lệ đều không có Tiêu Mặc nhỏ máu nguyên giàn. Mà tại canh kim đại lục một chỗ như vậy, nhìn như bất quá một cái linh vực lớn nhỏ. Nhưng trên thực tế lấy Hồng Quân Man Vũ đám người tốc độ muốn vượt ngang ít nhất cần 3-5 năm. Năm, thậm chí nửa đường gặp được chút chuyện kia hao phí cái 10 năm đều bình thường. Xem ra là gặp được việc khó. Tiêu Mặc nghĩ thầm, Hắc Mộc đưa cho tin tức chỉ có một chữ. Về, như thế vội vàng, hiển nhiên là ngay tại chém giết. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, chợt từ đại sâm quyền tràng bên trong dắt tới một thớt gửi lại lương câu tượng long. Ngựa tên tượng long, toàn thân trắng như tuyết, hình thể so sánh bình thường ngựa muốn mọc ra 1/4. Đồng thời so thường ngựa hơi cao, nhìn phá lệ tuấn, này ngựa chính là canh kim đại lục có ít danh mã. Ngày đi 2000 dặm, một thớt thuần chủng tượng long ngựa liền giá trị 6 chữ số canh kim. Người bình thường căn bản mua không nổi. Giá. Tiêu Mặc trở mình lên ngựa, dương lên roi ngựa, nhanh chóng hướng đường ninh nhai tiến đến. Một lát sau, Tiêu Mặc đã đuổi tới U Tĩnh Đình Viện. Nhìn qua kia bừa bộn cảnh tượng, còn có vẩy xuống máu tươi, đứt gãy nhánh cây, lập tức ngây ngẩn cả người. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đây vừa rồi trải qua một trận thảm liệt chém giết. Không tại Tiêu Mặc sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn bộ dạng này, Hắc Mộc là bị bắt đi rồi. Hừ, chạy không xa, Tiêu Mặc hừ lạnh một tiếng, lúc này quay đầu ngựa lại, từ Hắc Mộc đưa tin đến bây giờ cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian. Ngắn như vậy thời gian bên trong muốn đem Hắc Mộc bắt đi, vậy khẳng định đi không xa. Ông tương đương Tiêu Mặc nguyên thức lúc này dò xét thả ra. Rất nhanh liền đã nhận ra tại mặt phía bắc ước chừng ngoài 5 dặm trên đường nhỏ chính khoái mã. Chạy vội một bang mã phỉ. Hắc Mộc cùng một che mặt mã phỉ ngồi tại một con ngựa bên trên. Bị trở tay cột, toàn thân máu me đầm đìa. Nhưng Hắc Mộc tất lại cũng là hỏi đỉnh cường giả. Một ít vết thương cũng đang dần dần chữa trị. Như Tiêu Mặc, có thể trong nháy mắt ngưng tụ nhục thân. Nhưng đối với Hắc Mộc mà nói, nhục thân chữa trị liền chậm chạp nhiều, nhất là tại canh kim đại lục, loại này chữa trị rất chậm, mà lại cực kỳ hao phí nội tức. Mà tại canh kim đại lục canh kim mỏ khá nhiều, nguyên thạch lại khan hiếm. Đây cũng là rất nhiều người dù là có thể chữa trị nhục thân cũng vô cùng nhìn chúng nhục thân. Nguyên nhân, giá, roi ngựa dương lên, tượng long lập tức như một đạo màu trắng quang điện, cực tốc hướng đám kia mã phỉ đuổi theo. Tới đồng thời, bên ngoài mấy dặm trên đường nhỏ, kia 5 danh mã phỉ cũng phát hiện hậu phương cực tốc đuổi theo tượng long ngựa. Nhưng trên lưng ngựa Tiêu Mặc lại là không người có thể lấy nguyên thức cảm ứng được. Đại ca, đằng sau có một con ngựa đuổi tới. Một che mặt mã phỉ vội vàng nói. Bị gọi đại ca mã phỉ phẫn nộ quát. Mẹ nó, một con ngựa ngươi sợ đến như vậy. Mà cùng ở tại trên lưng ngựa Hắc Mộc nghe vậy, khóe miệng lại là nổi lên mỉm cười. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http